Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 286. Nghe xong Tư Dạ Hàn bệnh tình sau, cơ hồ tất cả tộc lão đều đề nghị mau sớm tiến hành khí quan kế ghép giải phẫu. Tư gia gia tộc lớn như vậy, đừng nói là yêu cầu đổi một hai cái khí quan, coi như là suốt đời yêu cầu vật sống khí quan cung cấp, cũng không phải là vấn đề. Tất cả mọi người đắm chìm trong gia chủ bệnh thời kỳ chót sợ hãi trong, chỉ muốn nếu là Tư Dạ Hàn ngã đài, gia tộc sa sút, ích lợi của bọn họ đem sẽ phải gánh chịu như thế nào đã kích, chỉ muốn như thế nào vội vàng cho Tư Dạ Hàn kéo dài tánh mạng. Nhưng không ai lo lắng, thân thể của Tư Dạ Hàn có hay không có thể trải qua chịu được như vậy thường xuyên giải phẫu, mà thôi như vậy đánh đổi, lôi kéo yếu ớt bệnh thể miễn cưỡng lấy được mấy năm tuổi thọ, hắn lại đem chịu đựng như thế nào ốm đau. Kiếp trước Tư gia về sau sở dĩ loạn thành như vậy, sợ là bởi vì đến cuối cùng, Tư Dạ Hàn tinh lực căn bản cũng không đủ để đối phó những thứ kia. Lão phu nhân, Vinh Thúc, vẫn là vội vàng cấp gia chủ tìm kiếm thích hợp khí quan đi. Đúng a. Nếu không lấy hiện tại gia chủ tình trạng cơ thể, tùy thời đều có thể xảy ra chuyện, đến lúc đó Tư gia há chẳng phải là đại loạn. Vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta Tư gia cái kia mấy gia tộc cùng thế lực sợ là cũng đã toàn bộ đều nhận được tin tức. Bên trong tiếng nghị luận hỗn loạn tưng bừng, Tư Minh Vinh trầm ngâm sau một lúc lâu, mở miệng nói, đại tẩu, quyết định của ngươi. Lão phu nhân nắm ngón tay của Phật Châu khẽ run, chậm rãi mở mắt. Nếu như không lấy ra thuật, A Cửu chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ, hơn nữa bởi vì khí quan bệnh biến, lúc nào cũng có thể chết đột ngột. Nhưng là, nếu là làm giải phẫu, A Cửu có thể ráng chống đỡ mấy năm, trong vòng mấy năm này, có thể phải bị trải qua nhiều lần giải phẫu thống khổ, lại càng không bàn về giải phẫu sau khả năng xuất hiện bài dị phản ứng cùng đủ loại hậu di chứng, cùng với giải phẫu đối với thân thể tiêu hao. Nàng quả thực không cách nào làm ra lựa chọn, nhưng lại, không có lựa chọn nào khác. Nàng muốn A Cửu còn sống, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù chỉ có thể sống lâu mấy ngày. Không biết qua bao lâu, lão thái thái mới rốt cục mở mắt, giọng nói mệt mỏi đến cực hạn, cứ dựa theo. Các ngươi nói tới làm đi. Tư Minh Vinh đại khái cũng ngờ tới lão thái thái quyết định, thở dài một hơi, không nói gì. Mọi người rối rít phụ họa, vậy thì vội vàng sắp xếp giải phẫu đi. Kéo không được rồi. Tư Minh Lễ trong con ngươi thoáng qua một vệt tinh quang, mở miệng nói, trong lúc gia chủ giải phẫu, công ty cùng gia tộc bên này có nhị ca cùng chúng ta những thứ này tộc lão tại, gia chủ hết thảy có thể yên tâm. Thật tốt dưỡng bệnh. A, yên tâm. Chính là những người này, thừa dịp Tư Dạ Hàn bệnh nặng, điên cuồng bắt đầu vì chính mình mưu cầu lợi ích. Trong góc, Diệp Quảng Quảng hướng về trên ghế thủ lãnh Tư Dạ Hàn nhìn lại, Tư Dạ Hàn từ đầu tới cuối chỉ nói đơn giản mấy câu nói, tùy những thứ kia tộc lão quyết định sống chết của hắn, vận mạng của hắn. Nàng biết, Tư Dạ Hàn chính mình cũng đồng ý giải phẫu trị liệu phương thức. Kiếp trước hắn chính là lựa chọn giải phẫu. Cho nên, không có khả năng trông cậy vào Tư Dạ Hàn đi bác bỏ các tộc lão ý kiến rồi. Một khi quyết định ra đến, Tư Dạ Hàn lại đem lặp lại kiếp trước hết thảy. Tư Dạ Hàn thể chất vốn là đặc thù, đối với khí quan bài dị phản ứng cực sự nghiêm trọng. Tại không ngừng giải phẫu cùng bài dị phản ứng xuống, nàng coi như lại cố gắng thế nào, chỉ sợ cũng điều chỉnh không trở về thân thể của hắn. Mạng của hắn là tạm thời bảo vệ, nhưng là, lại chỉ có thể sống mấy năm. Tại lão phu nhân gật đầu, Tư Dạ Hàn cũng ngầm thừa nhận sau, mọi người đã bắt đầu khẩn cấp thương nghị giải phẫu đủ loại liên quan công việc. Tư Minh Vinh đứng lên, mở miệng nói, nếu không người phản đối, như thế, gia chủ giải phẫu sự tình, cứ quyết định như vậy, tiếp theo. Ngay tại Tư Minh Vinh đứng dậy mở miệng trong nháy mắt, chợt theo trong góc truyền tới một lạnh lùng rõ ràng duyệt âm thanh, ta phản đối. Nương theo lấy tiếng này thanh âm đột ngột, tất cả mọi người đều hướng về phương hướng của Diệp Quản Quản nhìn lại. Nguyên bản huyên náo trong phòng khách một mảnh tĩnh mịch. Lại là nữ nhân này. Con ngươi của Tư Minh Lễ thoáng qua một vệt âm trầm. Tư Minh Vinh cùng những tộc khác lão nhìn thấy Diệp Quản Quản lại loại thời điểm này nhô ra ngắt lời, sắc mặt trong lúc nhất thời cũng đều có chút khó coi. Tư Dạ Hàn như hồ sâu con ngươi tại nữ hài mở miệng trong nháy mắt, hơi chớp động, tầm mắt hướng về phương hướng của Diệp Quản Quản nhìn lại. Phùng Nghĩa Bình dùng ly đắp vuốt lá trà, một bộ nơi nào nhô ra miêu cẩu như vậy giọng, lạnh rên một tiếng mở miệng, a, ngươi phản đối ngươi có tư cách gì phản đối?